Xích Đạo và Sao Bắc Cực, chương 17, Sao Hải Vương Tứ, gocchuyenaudio.com. Ân Ân Ái Ái hòa hảo sau về đến nhà, Thiên Kỳ trên ghế sofa trong phòng khách bên cạnh xem tivi vừa ăn bạch tuộc nướng, Tân Viên là đi phòng tắm tắm rửa ăn xong bạch tuộc nướng, nàng màn hình điện thoại di động phát sáng lên, cầm lấy di động cúi đầu vừa nhìn, lại là vài ngày đều tin tức hoàn toàn không có nàng Đường Muội Thiên Thế phát tới. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta là Đồng Hy Chu, Thiên Thế bạn trai tiểu lão hổ hiện tại bị ta giải quyết, tiếp theo hai chúng ta hội hết thảy thuận lợi, cảm ơn ngươi liên tục như thế quan lòng chiếu cố nàng. Thiên Kỳ cả kinh, trong nội tâm không khỏi cảm thán nàng ra Đường Muội vừa ý này, vị học bá nam thần quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, xem này lạnh nhạt thành thục dùng từ câu nói có thể tưởng tượng hắn là như thế nào dễ dàng liền đem Thiên Thế thuần phục được ngoan ngoãn. Hai người bọn họ hết thảy đều tốt liền hảo, trong lòng như thế nghĩ tới, nàng tâm tình rất tốt cũng chuẩn bị trở về nhất điều tin tức đi qua. Cười hì hì đang nhìn cái gì vậy? Từ phòng tắm đi ra Tân Viên đi đến bên người nàng. Thiên Kỳ nghe được hắn thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cười dài. Tiểu Thế bạn trai cho ta gửi tin tức nói bọn họ hòa hảo, hơn nữa nghe hắn ý thứ trong lời nói, cảm giác cũng là thật tâm thành ý thích chân thật Tiểu Thế. Tân Viên dùng khăn lông lau ướt nhẹp đầu tóc lạnh nhạt gật đầu. Hắn về sau vào cửa còn được quản ta tiếng kêu tỷ phu. Nàng, phốc suy, cười một tiếng, bấm ngón tay tính toán một chút tuổi, phát hiện Tân Viên thật đúng là so với Đồng Hy Chu nhỏ hơn một tuổi, này bối phận đến đây là triệt để loạn. Kỳ thật ta ngày hôm qua mới vừa phát hiện Đồng Hy Chu là ta cao trung học trưởng. Thiên Kỳ vẻ mặt mộng bức hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Ta cho tới bây giờ không quan tâm những người khác sự tình, cho nên khi đó căn bản không biết hắn, chỉ là liên tục nghe nói thượng nhất khóa có một cái vạn nhân mê học trưởng, mỗi ngày đều có tiểu cô nương khắp thế giới đuổi theo hắn chạy, có thể trong mắt của hắn chỉ có sách thánh hiền, đem tất cả nữ sinh đều từ chối ngoài cửa. Hắn lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới hắn thế nhưng hội chồng trong tay Thiên Thế thật sự là vì hắn nửa đời sau đổ mồ hôi hột. Đối với hắn mà nói, chính mình học trưởng mang đến chính mình bạn gái Đường Muội này sự kiện bản thân cũng rất kỳ diệu, mặc dù Thiên gia hai tỷ muội tướng mạo đều hết sức động lòng người, nhưng là tinh linh cổ quái lại tự mang tiểu ác ma thuộc tính Thiên Thế lại căn bản không phải là hắn món ăn, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Thiên Kỳ như thế một nữ nhân đối hắn khẩu vị. Người cũng là vạn nhân mê a, nàng nghe hắn lời nói, nho nhỏ nói thầm. Hắn căn bản không biết mình đến cỡ nào chiêu cô gái nhớ thương, mỗi lần bọn họ cùng nhau đi ra đến chỗ nào đều có rất nhiều cô gái quay đầu lại xem hắn đỏ mặt chỉ trò trò, nàng mới vừa làm hắn ra giáo lúc đó mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn bao bên trong có đếm không hết thư tình sô-cô-la, mặc dù cuối cùng đều bị hắn ném. Muốn nói Đồng Hy Chu là vạn nhân mê, vậy hắn cũng nhất định không kém chút nào, chỉ là chính bản thân hắn căn bản không thèm để ý mà thôi. Ghen, Tân Viên xem nàng mặt hơi cong môi một cái, vươn tay bốc lên nàng cái cằm, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. gocchuyenaudio.com. Hắn mới từ phòng tắm đi ra, không có mặc áo chỉ mặc nhất điều ở nhà quần, đầu tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước này nửa lõa mỹ nam cảnh sắc nhường Thiên Kỳ nhìn thấy miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát ở hắn đùa giỡn trong ánh mắt nhắm mắt lại. Như thế nào, hắn cười, này là ở thỉnh cầu hôn sao? Nàng đỏ mặt, hừ, một tiếng, ai biết, một giây sau, hắn đột nhiên đem chính mình đang lau tóc khăn lông trò đùa dai vậy ném ở trên gò má nàng, che kín nàng con mắt. Uy, Thiên Kỳ bị khăn lông che cái gì đều nhìn không thấy tới, vừa định đưa tay đem khăn lông lấy ra chợt bị hắn hôn ngừng miệng môi. Tân Viên dùng một cái tay ngăn trở đắp lên trên nhãn tình của nàng khăn lông, nhẹ nhàng cắn đi nàng môi ái muội lại khiêu khích hôn môi nàng. Nàng ở khăn lông nóng ướt nhiệt độ bên trong, cảm giác được bị hắn hôn bản thân sắp thiêu cháy. Thiên Thế đã từng đánh giá qua Tân Viên, cái này nam nhân là tuyệt đối mãnh thú hệ, sư tử đồng dạng nam nhân, nàng này cuộc đời cũng khó có khả năng sẽ có phản kháng xoay người ngày nào đó. Có thể nàng lại có thể làm sao đâu, nàng chính là thích dạng này hắn, thích được đầu quả tim đều đau. Thật vất vả một cái hôn kết thúc, hắn lấy ra khăn lông, xấu xa cười cúi đầu xem thở phì phò, như con tôm đồng dạng hồng lộ ra mặt nàng. Kia, ta đền bù tổn thất đâu? Hắn dựa vào gần nàng, thanh âm khàn khàn hỏi. Vừa mới ngươi đã đáp ứng ta. Nàng xoay mặt thanh âm nhỏ yếu văn nột. Ta không rất biết cái kia. Cái nào, chính là cái A, hắn càng đến gần càng gần, thân thân nàng gò má, lỗ tai cố ý đem thanh âm phóng cực kỳ thấp. Đến cùng là cái gì? Ta không biết rõ a, ngươi nói cho ta biết, quỷ mới tin này đầu đầy trong đầu hạ lưu này nọ mãnh thú không biết rõ đâu. Thiên Kỳ đối hắn trợn trắng cả mắt, có thể rốt cục vẫn phải bại cho hắn kia hừng hực lại mong đợi ánh mắt thật lâu, nàng đỏ ngầu mặt chậm rãi ngồi xổm xuống. thân thể, sau đó vươn tay đặt ở nhà hắn cơ quần thắt lưng, nhẹ nhàng kéo xuống dưới. Trong nháy mắt tân viên trong ánh mắt biểu hiện ra giống như sư tử chứng kiến con mồi đồng dạng, quả thực muốn đem nàng cả người đều thôn tính nhiệt. Ở hắn sắp gần như bộc phát biên giới, hắn cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đem nàng toàn thân thong dong thượng kéo dậy lật người, trực tiếp thô lỗ ấn nàng đổ ở trên ghế sofa, từ sau đè lên, hung hăng lăn qua lăn lại. Một buổi tối này, bởi vì nàng đặc biệt nghiêm túc cố gắng đền bù tổn thất tân viên triệt để điên khùng, liền nàng trong mấy lần khóc hô ngừng đều mắt điếc tai ngơ. Sáng ngày thứ hai, đợi nàng sau khi tỉnh lại mới phát giác hai người bọn họ thế nhưng cứ như vậy ở trên ghế sofa ngủ một đêm, cũng không biết hắn là từ đâu tùy tiện tìm nhất tấm thảm bọc nàng đỡ phải nàng lạnh, chính hắn làm giòn là ngủ trần. Thiên Kỳ hơi chút động động phát hiện mình thế nhưng liền chân đều nâng không dậy. Nàng rất rõ ràng, người nào đó ở trên loại sự tình này chỉ cần bị khiêu khích được kích động là căn bản không có tiết chế đáng nói, nhưng hắn liền tính lại mệt mỏi, sáng ngày thứ hai đứng lên cũng vĩnh viễn đều là sảng khoái tinh thần, có thể nàng liền thảm. Tỉnh, nàng vừa động tân viên cũng lập tức liền tỉnh, giờ phút này hắn ôm nàng, cười nhẹ ở bên tai nàng a một ngụm khí. Nàng vừa nghĩ tới tối hôm qua phát sinh tất cả mọi chuyện, lập tức đỏ mặt quay đầu, đem hắn mặt đẩy ra. Đau, toan, hắn không nổi giận đến gần trở về tiếp tục đùa giỡn. Cocchuyenaudio.com, ta chân đều rút gân, thời gian qua ôn nhu nàng cũng nhịn không được phẫn nộ nói. Người không thể dạng này, người rõ ràng biết rõ ta hôm nay còn muốn lên lớp đâu. Hảo ta sai, hắn vừa nói, một bên thân thân nàng cổ tay, thủ đoạn xem như là ở dỗ tiểu hài nhi, ta sai, ta đợi lát nữa ôm ngươi đi rửa mặt ân. Nàng không nói lời nào, buồn bực đầu lại ngọt ngào lại tức giận. Đừng nóng giận, hắn nhấc tay ôm nàng, nhấc tay từ trên bàn trà đem di động mò lại đây. Đến, cho ngươi xem một vật. Dạ, hắn đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Khuya hôm nay học viện chúng ta muốn làm cái gì thay đổi trang quán cà phê hoạt động đơn giản chỉ cần muốn ta mặc bộ quần áo này, liền phụ đạo viên đều đến thuyết phục thật sự là đầy không xong. Thiên Kỳ cầm lấy hắn di động vừa nhìn, chỉ thấy trong hình hắn thế nhưng mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen chấp sự phục, trong tay còn cầm lấy nhất bản thực đơn đang ở cùng người ta nói chuyện, mặc dù trên mặt hắn vẻ mặt là một bộ nhíu lại mi hoàn toàn không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng là tuy vậy vẫn là mê người đến nhường nhân không dứt ra ánh mắt, trời mới biết nàng nếu như ở hiện trường tận mắt thấy hắn sẽ có nhiều soái. Vốn đang tức giận nhân, trong nháy mắt không có tiền đồ bị bạn trai xinh đẹp tù binh được thần hồn điên đảo. Tân viên sao có thể không biết rõ nàng tâm tư, giờ phút này câu khóe miệng tiếp tục mê hoặc. Nghĩ đến xem sao, Thiên Kỳ nâng hắn di động dùng sức gật gật đầu. Nàng còn nghĩ chụp ảnh hắn ảnh chụp bố trí làm chính mình di động bình bảo vệ đâu. Hảo, vậy ngươi sau khi tan học liền trực tiếp ngồi xe đến ta trường học đến gọi điện thoại cho ta, ta đến cổng trường tiếp ngươi. Hắn để điện thoại di động xuống, một tay lấy nàng từ trên ghế salon ôm dậy, đi tới phòng tắm. Ừ, hảo, Thiên Kỳ vui vẻ lên tiếng, hoàn toàn đem chính mình tối hôm qua bị hắn giày vò đến đau lưng sự tình ném ở sau đầu. Sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến hắn chấp sự phục thay đổi trang, đây quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được hay không? Bởi vì buổi tối có một món thiên đại hảo sự đáng giá mong đợi, hôm nay Thiên Kỳ một ngày ở trong trường học thượng khóa đều phá lệ tinh thần sung mãn, trên mặt cũng không tự chủ treo lau một cái so với bình thường lại nụ cười sáng lạn thẳng dẫn tới nàng bọn học sinh đều lần lượt đến trêu chọc nàng cảnh xuân đầy mặt. Nàng cười hì hì ứng đối bọn học sinh trêu chọc cũng không có tức giận, chỉ là cũng không có việc gì tổng hội cúi đầu xem một chút đồng hồ đeo tay, hy vọng thời gian có thể đi được mau một chút. Cuối cùng đợi đến tan học tiếng chuông, nàng lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong bao cực nhanh liền biến mất ở phòng làm việc. Mà một đường hướng lầu dưới hướng thời điểm, bởi vì chạy được quá mau, nàng thiếu chút nữa đụng vào một cá nhân. A nha, thẹn thùng. Nàng vội vàng cùng đối phương xin lỗi. Người không có đụng thương đi. Như thế nói vừa ngẩng đầu, nàng phát hiện này nhân lại là Đường Tín. Ở phát sinh ngày hôm qua kia nhất cha sau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ít lúng túng, Đường Tín không nhúc nhích đứng ở so với nàng thấp nhất cách bậc thang xem nàng, trong đáy mắt in thâm thâm thiền thiền quang, mà nàng cắn môi, vốn là trên bờ môi sắp bật thốt ra tiếp theo câu quan tâm cũng dừng lại. Lão sư là vội vã đi nhìn hắn sao? Qua một hồi lâu, hắn nhàn nhạt hỏi, cocchuyenaudio.com, Thiên Kỳ trong lòng nhất run, có chút ít lần tránh quay đầu, lại kiên định. Ân, một tiếng, hắn khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa từ bên người nàng rời đi. Ngươi đi hảo, nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại cầu thang tay vịn cất bước hướng xuống đi đến, lại ở khúc quanh nghe được sau lưng hắn thêm vào một câu nói. Ta sẽ không buông tha cho, Thiên Kỳ bước chân trong nháy mắt định ở tại chỗ, một lát sau, nàng không quay đầu lại đi nhìn hắn, nhanh hơn đi xuống dưới lầu. Nói nội tâm không có dao động vậy khẳng định là nói láo, bị chính mình đệ tử dũng cảm tỏ tình là nàng không nghĩ tới qua sự, nhưng là nàng sớm đã có người mình thương nhất, người kia cũng so với ai khác đều quý trọng nàng, cái khác bất luận cái gì nam nhân, vô luận là thân phận gì cũng khó có khả năng lại làm cho nàng vì động tâm. Chao ôi, hy vọng kia nam hài tử có thể mau chóng suy nghĩ cẩn thận đi, hắn còn như vậy trẻ tuổi, tương lai có vô hạn khả năng, hiện tại chỉ là đi vào một cái sai lầm tình cảm chỗ nhầm lẫn mà thôi. Nàng ở trong lòng bản thân an ủi, đợi đến tân viên cửa trường học nàng sâu hít một hơi thật sâu khí, bấm hắn điện thoại. Chờ ta, ngũ phút, hắn tiếp đứng lên ôn nhu nói này năm chữ, liền treo hạ điện thoại. Thiên Kỳ đứng ở hắn cửa trường học xem lui tới cái này tuổi trẻ lại tinh thần phấn chấn khuôn mặt ở tại chỗ càng không ngừng dạo bước căng thẳng được trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Bọn họ đều xác định yêu đương quan hệ 2 năm, có thể mỗi lần nhìn đến hắn lúc nàng vẫn là sẽ giống mới quen khẩn trương như vậy vừa ngượng ngùng. Mũ phút sau, nàng trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn, cùng lúc đó nàng bên người đi qua cô gái cũng đều lập tức rối động, có chút ít thậm chí còn dừng lại bước chân, che miệng kích động châu đầu ghé tai. Người tới, mặc chấp sự phục tân viên rất nhanh đến nàng bên cạnh, hắn đoán chừng là mới vừa thay đổi y phục liền cà vạt cũng không có đánh hảo, nhưng này sao cái lỏng lỏng lẻo lẻo giả dạng, so với có tiếng cũng có miếng địa hệ cà vạt lại ý vị sâu xa gấp mấy lần. Thiên Kỳ cảm giác mình máu mũi đều nhanh muốn cơn lốc đi ra, nàng tim đập ra tốc được liền tán dương lời nói đều nói không ra miệng. Mà những nữ hài tử kia hâm mộ tiếng thán phục cũng rõ ràng rành mạch truyền tới nàng trong tai. Cái này không phải là tân viên sao? A ta biết rõ, chúng ta mới lên cấp hot boy, chân nhân quả thực soái được nhất bức A ta thiên hắn vì cái gì mặc chấp sự phục. Ta chốt mở đều bị mở ra, đợi chút chẳng lẽ không có người phát hiện này là hắn bạn gái sao? Cái gì, bạn gái, trường học của chúng ta, chấm chấm, có đói bụng không? Hắn đối quanh mình tất cả thanh âm đều mắt điếc tai ngơ, này lúc tự nhiên dắt lấy nàng tay, đưa tới bên miệng hôn một chút mang nàng đi lên phía trước đi. Ta nhường bọn họ hỗ trợ điểm thức ăn ngoài, đều là ngươi thích ăn, đợi lát nữa đi hoạt động phòng học kia bên cạnh có thể ăn. Nàng gật gật đầu, còn là một bộ mặt đỏ rừng rực sững sờ bộ dáng, tân viên trong lòng cảm thấy buồn cười được không được ôm nàng tiến trong lòng, cấu véo nàng eo. Ngốc rồi, Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to hiện ra ngập nước bóng loáng. Ta cũng không dám nhìn ngươi. Vì cái gì, hắn cười hỏi, đáy mắt không chút nào che giấu toát ra chỉ có đối mặt nàng lúc mới đặc biệt ôn nhu sủng ái. Ngươi không phải là thích nhất nhìn sao, khóc chuyện audio.com, nàng cắn răng, trong lòng vẫn là không thể tin được như thế soái khí nam nhân sẽ là nàng bạn trai, nàng thề, vừa mới bọn họ một đường đi qua đến, từng cái đi qua cô gái đều muốn trở thành bạn gái của hắn, nhưng là hắn là nàng, này nhất điểm làm cho nàng vui sướng được nổi điên, có thể bởi vì thật là vui, vui vẻ được nàng ngược lại cảm thấy có chút ít sợ hãi. Không nhìn ta, không nhìn lời nói, đợi lát nữa ngươi đi mặc đồng phục cho ta xem. Hắn nắm tay nàng, cười xấu xa liếm liếm chính mình môi. Có thỏ nữ lang chế phục ngươi xuyên cái kia khẳng định đẹp mắt. Tác giả có lời muốn nói. Nói thật vốn là nghĩ nhanh lên viết nội dung vở kịch nhưng là viết thời điểm đầy trong đầu chính là. Mụ đàn tân viên thực ti em thật là đẹp trai a như thế nào hội như vậy soái. Nếu không lại viết nhất điểm hắn chọc người vẻ mặt, lại nhiều viết cái dơ bẩn tình tiết đi. Viết viết liền siêu số chữ, ở chương sau đồng tóm lại trước ta là tân viên mê muội. Trong văn đền bù tổn thất thỉnh các vị khai phá não động tự động tưởng tượng. Sơ bẩn tang ta đột nhiên đang suy nghĩ. Viết tân viên xuyên chấp sự phục Thiên Kỳ xuyên thỏ nữ lang phục đến nhất phát nên cái gì quang cảnh. Đốt, đánh cái tiểu quảng cáo từ bình minh mà đến người đồ thế chấp sự bán cả nước đưa ra thị trường A, có 3.000 thân ký vài chục chương đặc biệt ký còn có đồ thế chấp độc nhất vô nhị nhân vật sổ tay. Ta blog thượng có địa chỉ giọt, cách chương.